Hồng hoang đồng nhân, yêu hậu không dễ làm. Chương 87, phiên ngoại 1, lời cuối sách vô trách nhiệm. Góc truyện audio.com. Hậu quả về việc vỡ nát của hồng hoang dần dần biểu hiện ra. Ban đầu, không một ai nhận ra sự thay đổi nào cả. Linh khí vẫn nhiều như trước. Yêu quái có thiên tư tốt tu luyện tăng nhanh vẫn thành một vướng mắc cho kẻ khác. Yêu quái tư chất kém vẫn cứ giữ vững dân số trên dưới 100 năm. Khoảng thời gian đó đối với yêu sinh dài đằng đẵng của chúng yêu vẫn không tính là cái gì. Nhưng đối với nhân tộc có thọ mệnh ngắn ngủi, phần linh khí bị mất đi này lại rất quan trọng. Người tư chất kém cỏi thì không có cách nào đi vào con đường tu luyện. Tư chất tốt hơn chút ít nhiều lắm là đạt tới luyện khí. Vừa vừa thì đạt đến trúc cơ, người có tư chất tốt nhất thì có thể tu luyện đến kim đan. Còn kẻ có tư chất thuộc loại cực phẩm sau khi đạt đến nguyên anh lại không thể tiến lên. Cái này so với tình cảnh ngàn năm trước thiên nhân đi đầy đất đâu phải chỉ là kém một ít thôi đâu. Ngay cả khi đông độ Phật Pháp vài thập niên trước cũng chẳng bằng nữa là. Càng miễn bàn đến việc tu luyện thành tiên, theo thời gian trôi đi, loại tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng, linh khí trong trời đất càng ít dần. Còn cường giả đứng đầu nhân loại đã giảm xuống thành kim đan kỳ. Chỉ là kim đan cũng đã ít, ngay cả tìm kiếm những tộc nhân của nhân tộc ngay cả một kẻ có tu vi nguyên anh cũng không thể lần ra. Không biết kẻ nào trong nhân tộc bộc phát ra một lần thông minh làm người dẫn đầu. Tất cả người tu tiên trong nhân giới đồng loạt bắt đầu hiến tế chư thiên. Thường Hy ở yêu giới xa xa, rốt cục cũng biết đến việc linh khí bị giảm đi. Trái ngược với nhân tộc, Thường Hy càng mẫn cảm nhiều với việc này hơn. Ngay khi biết linh khí ở nhân gian ít đi, hắn liền xem xét 10 triệu phân thân của mình. Quả nhiên, không chỉ có linh khí giảm bớt ở nhân gian, mà là cả hồng hoang. Hậu quả xấu của việc hồng hoang vỡ nát cuối cùng cũng hiện ra. Bàn cổ mở ra nhất giới, mà nhất giới này tựa như một cái chén. Sau khi cái chén bị vỡ, cho dù liều mạng sửa chữa, vẫn sẽ có khe hở, mà nước được đựng trong cái chén ấy sẽ theo khe hở kia dò dỉ ra bên ngoài. Chờ tới khi cả nước trong chén cạn hết, cá trong chén cũng sẽ chết. Đến lúc đó, cả hồng hoang, ngoại trừ thánh nhân, không có một sinh linh nào có thể sống sót. Ngay cả yêu tộc, cho dù yêu giới mở ra nhờ càn khôn hồ lô, nhưng nó vẫn là một phần của hồng hoang phân ra. Đến khi hồng hoang không còn linh khí, càn khôn tất nhiên phải phụng dưỡng phụ mẫu. Đến lúc đó gánh nặng của đế tuấn không chỉ có linh khí của yêu giới mà là cả linh khí của hồng hoang. Thường Hy không chỉnh đốn nhiều, trực tiếp chạy đến Tử Thiêu cung cầu kiến đạo tổ. Hồng quân cho hắn hai cái phương án giải quyết, một là tất cả thánh nhân mở ra một tân giới trong hỗn độn. Hai, lấy hồng mông đổi lấy một đường sinh cơ cho hồng hoang. Thường Hy cười khổ, hắn không biết hồng quân khi nào biết trong tay hắn còn có một hồng mông mây tía. Nhưng hắn cũng không ngoài ý muốn. Chuyện trên hồng hoang, rất ít thứ có thể giấu được đạo tổ. Đương nhiên, Thường Hy sẽ không biết mỗi lần hắn thay đổi hướng đi của hồng hoang đạo tổ lại muốn đập chén quăng đĩa. Thường Hy lựa chọn phương pháp thứ hai, hồng mông mây tía trở về hồng hoang, nhờ có một lũ hồng mông mây tía này. Hồng hoang ổn định rất nhiều, tối thiểu linh khí trong thiên địa sẽ không bị cuốn trôi đi nữa. Làm Thường Hy có chút vui mừng, nhưng nhân loại vẫn cứ hoang phí số mệnh của tộc mình. Đợi tới khi đến thời đại nhà Thanh, vương triều cuối cùng, phúc trạch của tổ tiên nhân tộc cuối cùng bị tiêu xài sạch sẽ. Đã vậy vũ khí hiện đại còn phá hư môi trường, ô nhiễm núi rừng xung quanh, linh khí đã không còn không sạch sẽ. Tạp chất đầy trời, linh khí của cả nhân giới đã bị xói mòn, nhân tộc chính thức bắt đầu tiến vào thời đại cuối cùng. Khi nhân tộc không ngừng tìm đường chết, đồng thời, yêu tộc cũng không tốt hơn bao nhiêu, vì có quan hệ tốt với phương Tây giáo, vì thời có thể hàng ma kiếm công đức, nhưng qua mấy ngàn năm, mấy tên ma đầu này sớm bị diệt sạch, nói cách khác không còn nơi nào để kiếm công đức nữa. Nếu ai có thiên chức trên trời thì đỡ, chỉ cần hoàn thành tốt công tác của bản thân thiên đạo luôn luôn thưởng công đức cho. qua những tháng ngày tích lũy cũng có thể kiếm được kha khá. Nhưng yêu ở yêu giới nhiều như thế, tiên chức ở đâu ra mà đủ, vì thế khung tắc sinh biến, chúng yêu yêu giới nghĩ ra đủ loại biện pháp, có yêu thừa dịp nhân loại phát triển ngày càng nhiều xin điều nhiệm tới địa phủ làm quan. Nhưng yêu đầu mã diện, hắc bạch vô thường có người mỗi ngày phát minh ra thứ gì đó kỳ quái. Sau khi thành công cũng nhận được chút ít công đức có người mỗi ngày hoàn thành tốt chuyện của mình. Nhưng tất cả đều hoàn thành thành tốt cả. Điểm công đức ấy cũng không nhiều bao nhiêu. Cùng tắc sinh biến, chi ông dơ sân biên, một việc gì đó khi đi đến cuối đường sẽ xảy ra biến hóa. Cuối cùng có người đánh chú ý tới nhân gian. Tuy linh khí của nhân gian ngày càng ít, nhưng vẫn có rất nhiều chuyện có thể kiếm ra công đức. Nhưng có sự hiện diện của thiên đình, ai dám một mình hạ phàm, lũ yêu suy nghĩ nát óc. Cuối cùng nhờ một tên yêu quái sống thọ chết tại nhà lấy linh cảm. Nếu không thể dùng thân thể hạ phàm gian, nhưng có thể chọn cách phong bế thần hồn, đi địa phủ chuyển thế đầu thai. Đến khi hết một kiếp, trở lại địa phủ, tất nhiên sẽ có thể mở ra phong ấn lấy lại ký ức. Yêu quái dùng cách này rất nhiều, có yêu thành công, lấy được công đức một đời, tích lũy mấy đời cũng đủ, trở về bản thể. Tiếp tục tu luyện lại có kẻ thất bại, như xả yêu Bạch Tố Trinh, yêu phàm nhân, lén trốn xuống nhân gian, nhận quả đáng, cuối cùng do mạo phạm luật trời giam giữ dưới tháp lôi phong thậm chí có yêu còn bị tội nghiệt quấn thân. Do không cẩn thận đầu thai chúng thời kỳ chiến tranh, bác đắc dĩ giết rất nhiều người, đến khi về tới địa phủ, cả người bị hắc khí bao phủ. Gặp xui xẻo, muốn mạo hiểm đồng nghĩa với việc nhận lại hồi báo rất lớn. Luôn luôn có vài yêu gặp bình cảnh cần có công đức đều lựa chọn cách đầu thai chuyển thế. Cho dù công đức không kiếm được nhiều, nhưng có một phần kia, khi đột phá nắm chắc cũng nhiều hơn. Chuyện như vậy càng ngày càng mốt, dần dần phổ biến phát triển thành một loại văn hóa. Không chỉ yêu quái, ngay cả người có tiên chức đều thích xuống nhân gian dạo chơi một lần. Như Bát Tiên, Thất Tiên Nữ, thậm chí ngay cả Tôn Ngộ không còn cùng vợ mình hạ giới một lần. Một đời đó hắn gọi là Tôn Bảo, Tử Hà vẫn gọi là Tử Hà, bọn họ đặt cho hành động này một cái tên, gọi xuyên Việt, mốt đi, thậm chí có người có sức mạnh quá lớn mạnh hoặc do phong ấn không thể che đậy hết ký ức. Nhưng trí nhớ này lại mơ hồ trong tiềm thức, như linh quang chợt lóe mới có thể nhớ dến. Vì vậy thể loại tiểu thuyết ở nhân gian ngày càng nhiều, càng ngày càng phong phú. Cái gì mà hồng hoang tu, chân, yêu quái, pháp thuật, trọng sinh, v.v. còn có thể loại mốt nhất, xuyên Việt, toàn bộ đều được lưu truyền. Đương nhiên, nó sẽ không giống bản cũ, như đạo giáo bên kia, liều mạng hắc yêu tộc và Phật giáo. Bên yêu tộc, tất nhiên cũng có yêu tương đối uy vũ khí phách, còn bên Phật giáo kia cũng có cách kiếm công đức, cho dù hạ phàm cũng chuyển thế tới Tây Tạng, thu hút một số tín đồ tinh thuần, cho nên trên cơ bản thì bọn họ không viết tiểu thuyết. Cuối cùng, ngay cả Thường Hy cũng không nhịn được, trộm đưa một phần hồn đưa vào nhân gian, nhìn mình trong dạng phôi thai biến thành một đứa bé, từ trừ chậm rãi lớn dần. Bì Bồ Tập nói, ngây thơ, có một phụ thân chính trực nghiêm túc. Có một mẫu thân vừa lãi nhãi lại rất thương hắn, trong nhà còn có một gốc cây quế, hắn thực nhu thuận, từ nhỏ đến lớn đều thuộc loại yêu, là con nhà người ta. Đến sau khi chấm dứt kỳ thi thi vào đại học, hắn từ trường trở về nhà, đến khi vào nhà, mẹ đưa cho hắn nhìn chiếc võng mà bà vừa mua, lấy nó cột vào cây ngủ hóng mát vào trời ngày hạ. Còn đưa lần đầu nằm võng nhường cho hắn, sau đó... Thường Hy đang ngủ, trở mình, cảm giác không trọng lượng truyền tới, ý thức mơ hồ, đến khi thanh tỉnh, hắn đã không còn là Thường Hy của nhân giới, mà là thánh nhân hồng hoang, nguyệt thần thỏ ngọc, phong ấn của địa phủ quá dễ vỡ. Hắn nhớ lại mọi ký ức trước kia, nhân quả tuần hoàn, đây là nhân, vẫn là quả, vì hắn là thánh nhân của hồng hoang mới có bản thân của đời này. Hay do bản thân của đời này mới có đạt được thành tựu trở thành thánh nhân của hồng hoang? Thường Hy không biết, nhưng một kiếp này, hắn lấy thân phận nhân loại sống hết cả đời. hiếu thuận cha mẹ, không còn lưu lại tiếc nuối. Nghĩ thì rất đẹp, đến khi thực sự sống cũng không dễ dàng đến thế. Ví dụ như cái tên học trưởng luôn đến ngủ nhờ ở phòng hắn là có chuyện gì hả? Đừng tưởng là thay đổi dung mạo thì hắn sẽ không nhận ra. Tên đó rõ ràng là Đế Tuấn. Còn lão sư khi dạy bọn hắn tại sao lại trông giống Hồng Vân thế nhỉ? Trấn Nguyên Tử, ngươi cư nhiên lên thành hiệu trưởng. Còn người đứng trong top 500 tổng tài có quyền lực nhất được bầu chọn trên tạp chí tài chính và kinh tế không phải là Lục Áp sao? Sư phụ Hồng Quân người cư nhiên tiến vào giới giải trí trở thành ảnh đế đứng vững một phương. Còn hay truyền chuyện xấu với nữ minh tinh, Thường Hy có thể tưởng tượng ra bộ dạng tạp mau của Lục Áp nữa kìa. Cuối cùng, khi biết mẫu thân đại nhân 40 tuổi manh thai lần thứ hai, hắn có thêm một đệ đệ. Thường Hy hoảng hốt, đợi đến khi đứa trẻ sinh ra, vừa thấy, cư nhiên là thái nhất, thế giới này tại sao nhỏ như vậy? Còn nữa, tại sao mọi người phải cùng xuyên Việt tới mới chịu? Thường Hy phát điên, yêu hậu của Hồng Hoang, quả thật không dễ làm. Cách chương.